Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252, toàn thế giới lợn nhỏ đều yêu thích nhảy vũng bùn. Tỷ, nhanh cứu ta, cô nương này điên rồi. Đường Xương có chút chật vật ném đi Hoàng Duy Duy, tìm kiếm Đường Chăn trợ giúp. Đường Tiểu Xương, ta không để yên cho ngươi. Hoàng Duy Duy giống chỉ bị chọc giận chó con, kiên quyết không chịu buông tha Đường Xương. Đường Chăn bất đắc dĩ mà liếc nhìn bọn họ, nói rằng, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta giúp không được ngươi. Đổi lại nàng là Hoàng Duy Duy, cũng phải bị tức giận huyết áp thăng cao. Bất quá sẽ không có người cầm hai viên cà chua cho nàng làm tỉ dụ. Hoàn toàn không xứng đôi mà. Ít nhất cũng phải là. Khà khà tương đương Đường Chăn xác thực không rảnh cứu giúp Đường Xương. Nàng đang ở ngăn lại Đường Quả Nhi đây. Oa Nhi này ở trong vũng bùn chơi hăng say. Vừa nhảy nhảy nhót nhót. Vừa cười khanh khách. Nếu như nói ban đầu là vì tránh né Đường Xương đuổi bắt nàng mới nhảy vũng bùn. Vậy bây giờ nàng thuần túy là yêu cái cảm giác này. Nguy cơ đã giải trừ. Thế nhưng hứng thú của nàng mới vừa bị kích thích ra đến. Đường Quả Nhi, đừng nhảy, dừng lại. Không phải vậy tỷ tỷ không thích ngươi rồi. Đường Quả Nhi nghe vậy, lại đạp một chân, nước bùn tung tóe, đem Đường Chăn lại bước lui. Sau đó vẫy tay nói, tỷ tỷ, người cũng tới, thật tốt chơi a. Đường Chăn, đừng nhúc nhích, để ta lại đây. Xong khi Đường Chăn vừa mới đi tới, Đường Quả Nhi lại là một cước, đát tương đương bùn tung tóe. Sau đó khanh khách cười. Đường Chăn bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi còn như vậy tỷ tỷ thật không thích ngươi rồi. Đường Quả Nhi vui vẻ nói rằng, tỷ tỷ, ngươi mau đưa Tiểu Xương kêu đến, ta muốn bắn hắn bùn tương đương. Đường Chăn, ngươi xem trước một chút chính ngươi. Đã toàn thân là bùn, người có thể hay không ngoan một điểm, tương đương nhất định phải làm cho tỷ tỷ không cao hứng sao? Trêu đến tỷ tỷ không cao hứng là rất không tốt. Nàng nhưng là tiểu chư chư thần tượng. Thần tượng là cái gì? Thần tượng chính là điện, chính là quang, chính là duy nhất thần thoại tương đương. Thế là Đường Quả Nhi nghe lời bị Đường Chăn từ trong vũng bùn dắt đi. Ra, Quả Nhi này trên người bây giờ khắp nơi là điểm điểm bùn. Trên mặt bởi vì giơ tay lau mặt nguyên nhân, cũng thành con mèo mướp nhỏ. Tuy rằng hình tượng chật vật, nhưng tinh khí thần cực kỳ tốt. Tiểu chư chư toàn thân tràn trề một cỗ hưng phấn tình. Kỳ thực này không trách Đường Quả Nhi. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng phổ biến cho rằng chủ yếu nhất có hai cái. Một là toàn thế giới tiểu hài tử đều yêu thích chơi vũng bùn. Không có bùn cũng không liên quan, vũng nước miễn cưỡng cũng được. Căn bản không khống chế được đã nghĩ ở bên trong nhảy hai chân. Cái nguyên nhân thứ hai mà tương đương Đường Quả Nhi là tiểu chư chư. Mà toàn thế giới tiểu chư chư đều yêu thích nằm vũng bùn. Không có gia giáo dã lợn nhỏ liền càng yêu thích nằm. Còn am hiểu ở trong vũng bùn lăn lộn. Chú ý là nằm, không phải nhảy. Như thế nhìn lời nói, Đường Quả Nhi đã rất tốt rồi. Nếu vấn đề căn bản là chủng tộc nguyên nhân, toàn thế giới tiểu chư chư đều yêu thích chơi vũng bùn. Sở dĩ cũng không thể quá nghiêm khắc Đường Quả Nhi không chơi. Bởi vì đây là trái với nhân tính. Ạch, lợn nhỏ tính, nghĩ tới đây, Đường Chăn cảm thấy tất yếu đổi một góc độ đến giáo dục Đường Quả Nhi. Nhảy vũng bùn thật giống cũng không phải chuyện xấu gì, chỉ là biết làm bẩn chính mình. Sở dĩ Đường Chăn không có chỉ trích Đường Quả Nhi không thể nhảy vũng bùn, chỉ nói là, ngươi xem một chút ngươi, chính mình bẩn thỉu, quần áo cũng bẩn thỉu, mụ mụ rửa cho ngươi quần áo nhiều mệt nha. Đường Quả Nhi cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút Đường Chăn. Ồ, lúc nào trở nên như thế ô uế nha, nhưng là chơi rất vui a. Đường Chăn, chơi vui vậy ngươi liền tiếp tục chơi đi. Nhưng ngươi muốn tự mình rửa tắm, tự mình rửa quần áo, bởi vì đều là chính ngươi làm bẩn, ngươi không thể chỉ lo chơi, lại đem chuyện phiền phức ném cho mụ mụ, chính ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nhưng là ta sẽ không giặt quần áo. Đường Chăn, vậy ngươi cũng đừng chơi bùn. bằng không ngươi liền tự mình rửa. Đường Quả Nhi lúc này mới ý thức được, Chiếu tỷ tỷ cách nói, nàng không thể chơi bùn. Được rồi, vậy ta không chơi, chờ ta học được giặt quần áo lại đến chơi. Có thể chứ tỷ tỷ. Đường Chăn thở một hơi, nói câu có thể. Sau đó nhìn về phía tình hình trận chiến kịch liệt một bên khác. Đường Sương ôm Hoàng Duy Duy, cúi đầu ở rì ra rì rầm. Ở chung quanh bọn họ, đầy đất bùn vết chân, đủ để chứng kiến vừa nãy tình hình trận chiến kịch liệt. Cũng không biết Đường Sương đang cùng Hoàng Duy Duy nói cái gì. Tuy rằng tóc ngắn cô nương không tình nguyện, thế nhưng vẫn như cũ nhịn xuống, không có lại đánh lên. Đường Chăn không biết Tiểu Sương lại ở cho người rót cái gì thuốc mê. Hắn ý đồ xấu nhiều, tổng có biện pháp hống người hài lòng. Đường Quả Nhi thấy thế, lôi kéo Đường Chăn tay, nghĩ đi tham gia trò vui. Đường Chăn không cho phép, ngồi xổm xuống cho Tiểu Chư Chư lau khô ráo mặt. Này con mèo mướp nhỏ, đi tới nhà bà ngoại sau, đã hoàn toàn giải phóng thiên tính. Nếu không là Đường Chăn lôi kéo, nàng giờ khắc này đã ở trong vườn rau vui chơi rồi. Đường Quả Nhi, tỷ tỷ, người giúp ta lau sạch điểm xem có được hay không? Muốn giống như ngươi đẹp đẽ. Nói tới chỗ này, Đường Quả Nhi không nhịn được chỉ trỏ Đường Chăn môi trên. Nói, tỷ tỷ, Tiểu Sương nơi này dài ra chòm râu. Ngươi không có, ta cũng không có. Có phải là cô gái đều không có? Đường Chăn, nam hài tử mới sẽ có. Cô gái đều không có. Đường Quả Nhi, vậy cũng xong đời nha. Kỳ Kỳ cùng đại khuôn mặt đều sẽ dài râu mép. Cho Tiểu Chư Chư lau khô ráo mặt sau, Đường Chăn mang theo Tiểu Chư Chư đi tới trong vườn rau. Nơi này, cả vườn rau dưa xanh tươi tốt. Ông ngoại cười ha hả nhìn một lúc bọn họ đùa giỡn. Sau đó chỉ có một người bắt đầu hái cà chua. Đường Quả Nhi lòng hiếu kỳ 10 phần đi tới ông ngoại bên người. Ông ngoại tương đương ta giúp ngươi hái đỏ trái cây. Ông ngoại dạy nàng muốn hái màu đỏ. Màu xanh cùng không có đỏ thấu cũng không thể hái, bởi vì còn không lớn lên. Tốt đát tương đương, Tiểu Chư Chư nắm lấy một cái khổng lồ cà chua, đem chạc cây kéo lão dài, phí đi rất nhiều sức, lôi kéo chạc cây còn kém ngồi dưới đất đi rồi. Cà chua không bị hái xuống, cà chua cây kém chút bị nàng rút. Ông ngoại, Đường Quả Nhi, người muốn một cái tay giống ta như vậy nắm lấy cành lá, một cái tay khác lại hái cà chua, như vậy mới có thể hái đến dưới. Đường Quả Nhi, ai nha, ngươi làm sao không nói sớm đây? Sớm nói ta đều hái đầy giỏ thức ăn rồi. Ông ngoại, gạch nối chấm than. Đường Chăn ở một bên khác hái cà. Đường Quả Nhi hái được 3 viên cà chua, sau đó không nhịn được, nhấc theo chính mình tiểu rổ, chạy đến Đường Chăn bên người. Nàng cũng nghĩ hái cả rồi. Lúc này Đường Sương cùng Hoàng Duy Duy trở về, hai người một bộ hai đứa tốt dáng vẻ. Đường Quả Nhi hiến vật quý giống như nhấc lên giỏ thức ăn nói, Tiểu Sương ngươi nhìn, ta hái được 3 cái cà chua cùng 1 cái cà, ngươi muốn ăn à? Đường Sương nghe vậy thật đi tới Đường Quả Nhi bên người, từ trong giỏ thức ăn của nàng chọn lớn nhất 1 cái. Sau đó đến bên cạnh dùng bình thường tưới nước ống nước rửa một chút. Xoa xoa, ở Đường Quả Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, răng rắc một khẩu, cắn được trong bụng đi rồi. À, thật có thể như vậy ăn. Đường Quả Nhi nói ăn, là chỉ làm thành món ăn sau ăn, mà không phải Đường Sương như vậy. Mới từ đầu cành cây hái xuống, vẫn là xinh, liền một khẩu ăn. Nàng còn không biết cà chua là có thể như vậy ăn. Ngay sau đó, nàng chỉ vào Tiểu Sương, lớn tiếng đối ngoại công nói. Ông ngoại ngươi mau nhìn. Tiểu Sương như vậy ăn cà chua nhách, hắn sẽ không trúng độc sao? Ông ngoại nói cà chua có thể làm hoa quả ăn, Tiểu Sương sẽ không trúng độc. Ha, Đường Quả Nhi lại không nhịn được, bỏ lại Đường Chăn, đi tới Đường Sương trước mặt, tò mò hỏi. Tiểu Sương ăn ngon không? Đường Sương, ăn ngon à, chua chua ngọt ngọt, no đủ nhiều dịch. Đường Quả Nhi thèm ăn, nàng còn chưa từng ăn sinh cà chua đây. Ngay lúc đó không thể chờ đợi được nữa nói. Để ta nếm thử có phải là chua chua ngọt ngọt. Đường Sương ngồi xổm xuống. Đường Quả Nhi cho rằng ca ca phải cho nàng ăn đây. Ai biết chỉ nghe Đường Sương nói. Người chú ý nhìn ta biểu tình tương đương. Đường Quả Nhi sửng sốt. Có chút tức giận hỏi. Người không cho ta ăn sao? Đường Sương, người không cần ăn. Nhìn ta biểu tình liền biết chua không chua. Ngọt không ngọt. Đường Quả Nhi bĩu môi. Chán ghét. Quỷ hẹp hòi, muội muội cũng không cho ăn. Đường Sương, vậy ngươi khen ta một câu. Khen ta một câu ta liền cho ngươi ăn. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương, Đường Sương, liền xung hai chữ này. Ngươi liền không đến ăn. Đường Quả Nhi lập tức đổi giọng. Soái ca, này còn tạm được. Đường Sương, ai tương đương. Đường Quả Nhi, nhà ngươi muội muội thật đáng yêu tương đương. Đường Sương, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chu vi tiếng cười một mảnh. Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Không thể nói dối nha. Cho ta nếm thử. Lợi hại a Đường Đường tiểu đồng hai. Chưa từng thấy như thế khen ta. Được rồi, cho ngươi ăn một miếng đi. Đường Sương đem cà chua đưa tới nàng bên mép. Hì hì hì tương đương. Đường Quả Nhi ngay lúc đó không nói hai lời. Gào gừ một tiếng, cắn một cái, trong miệng căng phồng. Bên mép đỏ đỏ một mảnh. Đường Sương hỏi. Ăn ngon chứ? Đường Quả Nhi trong miệng có đồ vật. Không có cách nào nói chuyện. Cho nên nàng hung hăng gật đầu. Biểu thị siêu cấp ăn ngon. Người đừng đi nha. Ta còn muốn ăn tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.